đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 20, tình thú vợ chồng. Góc truyện audio.com. Nhưng nhìn bộ dáng ba mẹ đang vui vẻ kia, cô chính là vô luận như thế nào cũng không cách nào nói ra hai CSU ngã chấm LI hôn. Ra khỏi miệng, cha Hạ vừa hát vừa nấu đồ ăn, mẹ Hạ lại lôi kéo Hạ Sở đi mở hành lý. Nước hoa này tặng cho Tiểu Tình, mẹ Hạ nói, cái mùi này không ra dáng người lớn lắm nhỉ. Mẹ nghe nói rất tốt ấy, nhân viên cửa hàng đều nói những người trẻ tuổi như bọn con đều thích loại này. Hạ Sở nơi nào hiểu những thứ này, bất quá cô mơ hồ nhớ rõ trên bàn trang điểm của mình cũng có những thứ này, liền nói, không sao, cậu ấy khẳng định sẽ rất thích. Mẹ Hạ vui vẻ, lại lấy ra thêm một chai nữa, cái này cho con. Trong lòng Hạ Sở cảm thấy ngọt ngào, mẹ biết bình nước hoa này không giống người lớn cho nên mới lấy ra hỏi cô, chỉ sợ con. Gái của mình sẽ ghét bỏ chúng, nhưng cô sao có thể ghét quà của mẹ mình tặng cho được. Hạ Sở cong mắt cười nói, con cảm ơn mẹ. Mẹ Hạ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cô mua cho Hạ Sở rất nhiều thứ, hoặc có thể nói phân nửa hành lý đồ vật đều cho Hạ Sở. Có những đồ trang điểm đắt đỏ cùng với trang sức, còn có những món kỷ niệm nhỏ, không đáng tiền thế nhưng lại tràn đầy sự yêu thương. Hạ Sở cơ hồ có thể tưởng tượng ra, mẹ đi qua nơi nào, liền nhìn thấy một đồ vật nào, chỉ muốn mua về tặng cho nữ nhi của mình. Không liên quan tới giá trị, chỉ là bởi vì bà luôn để cô vào trong lòng, luôn để ý tới cô khi đi du lịch. Bữa tối rất phong phú, cha Hạ hận không thể nhét hết để khiến nữ nhi mình mập ra, làm những món mà cô thích lại còn rất nhiều, sợ cô còn không đủ ăn. Hạ Sở nhìn đã cảm thấy đói, cũng may cũng không cần lo lắng về việc giảm béo gì, ăn vô cùng vui vẻ. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, đồ ăn chất đầy dạ dày, lòng Hạ Sở tràn đầy hạnh phúc thuận thế khiến cho cô dũng khí về việc xuyên không. Chỉ cần nơi có bọn họ thì nơi đó chính là nhà, bất kể cô có xuyên không hay không. Một ngày tốt đẹp như thế cứ kết thúc, ngày thứ hai Hạ Sở sau khi ngồi lên xe đến công ty liền buồn rầu. Từ cái ngày xuyên không 10 năm đến đây, cô chưa từng gặp qua Giang Hành mặc dù là một lần. Cô hoàn toàn không muốn gặp anh, phỏng đoán cô cũng không muốn thấy cô. Một mực không gặp cũng tốt, Hạ Sở hận cả đời cùng anh ta không còn quan hệ gì nữa. Nhưng mà tối hôm qua cô đã hứa hẹn với ba mẹ, lời đó còn quanh quẩn ở bên tai, có thể về kịp cuối tuần là sinh nhật mẹ, anh ấy khẳng định có về được. Âm thanh càng rõ ràng, cứ thế lặp đi lặp lại không cách nào ném đi được. Hạ Sở đè thái dương của mình, ngẫm lại thì lại cảm thấy đau đầu. Ethan hỏi cô an bài vào ngày kia được không? Hạ Sở hoàn hồn, hả? Ethan lặp lại, liên quan tới vụ tuyên truyền của Huyết Liệp, cố tổng luôn muốn cùng cô gặp mặt nói chuyện. Hạ Sở đành phải đem suy nghĩ đó ném ra sau, tập trung công việc là cô ức hàng. Ethan nói, đúng vậy. Hạ Sở nói, được, sắp xếp ngày mốt đi. Mới tuyên truyền một chút liền gặp vấn đề, Hạ Sở bởi vì chuyện này cũng hao tâm tổn trí không ít, có thể nhanh chóng giải quyết thì càng tốt. Sau một ngày làm việc sắc trời dần tối, Hạ Sở ngồi ở trong văn phòng, một tay bấm điện thoại. Cô phải chủ động liên lạc Giang Hành Mặc, phải nói cho anh ta biết cuối tuần là sinh nhật của mẹ. Cô cũng sẽ không ngây thơ đến nỗi tin rằng cha nam kia sẽ nhớ kỹ sinh nhật của mẹ vợ, thế nhưng cô cũng không nghĩ tới sẽ gọi điện cho anh ta. Lâu như vậy đã không liên lạc, nếu để cô liên lạc trước giống như là nhận thua, để cho người ta không phục lắm. Cô mới không chịu thua, cô chỉ muốn nhanh chóng cùng anh ta ly hôn. Chỉ là, ngẫm lại khuôn mặt hạnh phúc của ba mẹ, cô nằm sấp trên bàn gào thét một tiếng, thật sự là không xuống tay được a. Tóm lại trước tiên cứ để sinh nhật trôi qua đi, về sau cô cứ từ từ giải thích với cha mẹ, khẳng định có thể để bọn họ tiếp nhận được sự thật. Hạ Sở cầm điện thoại di động lên, mở danh bạ tìm kiếm tên Giang Hành Mặc. Lúc hiện lên, tay cô hơi rụt lại, co đi co lại ba lần cô mới quyết định ấn máy. Màn hình liền đổi sang giao diện đang gọi điện, nhìn thấy ba chữ Giang Hành Mặc, ít hầu Hạ Sở căng lên, giống như có một tảng đá chắn ở nơi đó, vừa nặng lại vừa chát. Lại nói, đầu bên kia điện thoại, Giang Hành Mặc đang uống cà phê quay người, nghe được chuông điện thoại di động. Anh nghiêng đầu nhìn sang, nhìn tên trên màn hình anh bỗng nhiên ngồi thẳng lại. Là Hạ Sở, cô gọi điện thoại cho anh, không phải gọi cho Dante, mà là gọi cho Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn cái tên trên màn hình, tâm tình hết sức phức tạp. Hôm qua cô gặp ba mẹ, ban đêm khẳng định sẽ ở lại ăn cơm, ngày hôm nay liền gọi cho anh. Từ khi cô quên anh đi thì đã không còn liên lạc với anh, bây giờ lại chủ động gọi điện cho anh. Nguyên nhân là cái gì? Khẳng định là đã cùng cha mẹ thương lượng xong xuôi, muốn cùng anh đi ly hôn. Đồng chí Giang cảm thấy tiếng chuông này thật chói tai, cứ lặp đi lặp lại trong lồng ngực của anh từ tâm đến xương cốt. Đều thấy đau, anh nhẹ nhàng thở ra, để ly cà phê xuống, cầm điện thoại di động lên, trịnh trọng ấn cái nút bấm màu đỏ từ chối cuộc gọi. Thật xin lỗi, số liên lạc này tạm thời không cách nào liên lạc được, xin gọi lại sau. Nghe được cái âm thanh hệ thống này, Hạ Sở mở to mắt. Được lắm, một cha nam cặn bã lại từ chối không tiếp điện thoại của cô. Hạ Sở đã xây dựng tâm lý chuẩn bị, vượt qua bao nhiêu hàng rào chướng ngại tâm lý, ủy khuất như thế chủ động gọi điện cho anh ta, vậy mà anh ta lại lãnh khóc vô tình từ chối không tiếp điện thoại. Quả nhiên là cha nam, đủ cha. Hạ Sở tức giận đến nỗi đầu bốc lên khói, cũng không còn gánh nặng thể diện nữa, dứt khoát lần nữa ấn tên của anh, tiếp tục gọi điện thoại. Tiếng chuông lại vang lên, nhìn thấy hai chữ Sở Sở, Giang Hành Mặc chau mày ấn xuống, từ chối không? Tiếp, Hạ Sở tức điên lên, lại gọi tới. Giang Hành Mặc tâm tình phức tạp tiếp tục từ chối. Hạ Sở sắp tức đến ngất đi, cái gà cây này thật sự không nhận điện thoại của cô sao? Giang Hành Mặc cũng rất hốt hoảng, lẽ nào chờ đợi không nổi, thật sự muốn ly hôn nhanh như vậy sao? Sau khi bị từ chối tận 4 lần, Hạ Sở tỉnh táo lại, nghĩ đến việc có nên gửi tin nhắn cho anh không? Nhưng ý kiến này cô liền ném qua sau đầu, chuyện liên quan tới sinh nhật mẹ cô, rõ ràng là cô muốn van xin anh, muốn thông qua tin nhắn mà nói chuyện, không chừng là anh ta sẽ làm bộ thấy không được, vẫn nên là nên gặp mặt nói chuyện, mặt đối mặt đem chuyện này nói rõ ra. Điện thoại không nhận, vậy cô đi tìm anh. Hạ Sở lấy iPad ra tìm kiếm văn phòng Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc đã sớm đem iPad của Hạ Sở liên kết với điện thoại di động của mình, thình lình nhìn thấy đầu kia thấy thông tin mà cô muốn có, tâm tình của anh thật sự là một lời khó nói hết. Điện thoại không gọi được, cô liền muốn đến trước mặt anh nói chuyện sao? Anh không muốn cùng cô nói chuyện, việc ly hôn, không muốn bàn. iPad đã đem vị trí của văn phòng Giang Hành Mặc gửi cho Hạ Sở, mà Giang Hành Mặc cũng đã đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc của mình. Lúc ra cửa anh còn đang ở trong phòng đê thí nghiệm nói, nếu Megan tìm tôi, liền bảo không thấy. Nguyên thành viên một mặt không hiểu, nhất là đồng chí từ ngơ ngác không hiểu, đây là chuyện gì đây? Không lâu sau, Hạ Sở tìm được văn phòng của Giang Hành Mặc, cô đẩy cửa đi vào, đương nhiên là vồ hụt. Vừa văn bên ngoài có người đi qua, Hạ Sở hỏi, có thấy Giang Hành Mặc không? Bởi vì tò mò, nhưng trùng hợp Từ Chi Hàn là người từng trải, diễn xuất rất chân thật, không biết không thấy đâu. Hạ Sở biết người này chính là Cận Thần, Giang Hành Mặc liền dặn dò, thấy anh ta liền báo tôi tìm anh ta có chuyện. Từ Chi Hàn liên tục gật đầu, mặt đầy chân thành. Hạ Sở đi rồi, lão Từ Sở cầm một cái, suy nghĩ, đây lẽ nào là tình thú của vợ chồng. Em đuổi anh liền trốn, cách chương.